Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 152 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mấy tên phàm nhân nhiều năm trước phát hiện ra cổ mộ này, không biết vì nguyên nhân gì lại không dám lấy đi bảo y này. Có lẽ bọn họ thấy số vàng bạc châu báu kia đã có giá trị cực cao, bất kỳ món nào cũng đủ để giàu có mấy đời, cho nên cũng không thèm để ý bảo y trên thầy khổ này. Triều địa dùng thần thức cẩn thận quét qua bảo y kia, lúc này cũng không có phát hiện được gì. Vì sao một phàm nhân như vậy lại có được tiểu đỉnh thần bí kia, hơn nữa còn có được một số châu báu mà phàm nhân vô cùng quý trọng để chôn cùng. Đáng tiếc, chính là nơi này cũng không để lại bất kỳ đầu mối nào có liên quan tới thân phận chủ nhân mộ này. Triều địa tỉ mỉ do xét một phen vẫn không có thu hoạch được gì. Có lẽ là người này trước đây đại phú đại quý, trong lúc vô tình gặp được tiểu đỉnh chắc chắn vô cùng, cho là vàng bạc chân bảo hiếm thấy nào đó, tiện tay thu thập mà không rơi vào trong tay người tu tiễn. Dù sao phàm nhân giới cơ hồ không có liên hệ gì với người tu tiễn, triều địa chỉ có thể đoán như vậy không bao lâu sau hắn rời khỏi ngôi cổ mộ. Triều địa cũng không trở về Thái Hư Môn, mà là thuận tiện đi thăm giản gia cách đó không xa một phen, phát hiện ra mấy chục năm qua giản gia đã xuất hiện được hai tên tu sĩ kết đan kỳ, phát triển coi như cũng là rất tốt. Hiện tại danh tiếng của hắn ở Kim Diễm Quốc rất là thịnh, sau khi gia chủ giản gia nhận ra vô cùng khiếp sợ, sau khi y biết được đại nhân vật trong truyền thuyết này có một số uyên nguyên cùng với giản gia, nhất thời cũng cảm thấy vui mừng như mở cờ trong bụng. Chỉ cần có chút quan hệ cùng với người này, vậy thì giản gia mấy trăm năm sau không cần lo lắng gì. Triều địa cũng không dừng lại ở giản gia quá lâu, hắn để lại một số pháp bảo bảo vật cùng với hai đạo lệnh bài Thái Hư Môn để cho giản gia có thể bằng vào lệnh bài này cầu viện Thái Hư Môn bất cứ lúc nào. Sau đó triều địa ngự thiên vũ hạc đi tới Thủy Xích Quốc, mục tiêu chính là đại tông môn duy nhất Xích Thủy Quốc Hạo Vũ Tông. Trước hộ sơn đại trận Hạ Vũ Tông, một đạo bạch quang tốc độ kinh người từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi vào giữa không trung phía trên đại trận. Bạch quang thu lại hiện ra thân hình một thanh niên áo tím chân đạp bạch hạc, ánh mắt thanh niên lướt qua những tu sĩ trong trường đại trận ở nơi này, ngay sau đó hắn giọng nói: "Xin thông báo đại cư sĩ Quý Tông, Thái Hư Môn triệu địa cầu kiến." Những người này bị ánh mắt của triều địa đảo qua nhất thời không xét mà run, giống như toàn thân bị nhìn thấu vậy. Chỉ từ một cái nhìn hời hợt này là có thể nhìn ra, bọn họ căn bản không có bất kỳ đường phản kháng nào dưới tay của người này, lập tức cũng biết là đại nhân vật đã tới nơi này. Mà sau đó nghe được mấy chữ Thái Hư Môn triều địa, tất cả nhất thời kinh hãi ở trong lòng. Lấy thân phận địa vị của triều địa hôm nay, những tu sĩ này tự nhiên không dám ngăn trở hay từ chối, mà là một mực cung kính dẫn triều địa đi hội kiến đại cư sĩ Liễu Thừa Phong đã rất lâu không có công khai lộ diện. Đây là lần thứ hai triều địa đích thân tới Hạ Vũ Tông, lần đầu tiên tới là đi cùng với Lăng Mục Phong, lúc đó tu sĩ Hạ Vũ Tông tỏ ra không cao không thấp, lễ số chu đáo nhưng đâu đâu cũng lộ ra khí phái của đệ nhất tông môn phe chính đạo, hơn nữa hắn cùng Lăng Mục Phong phải chờ đợi đến nửa tháng mới có cơ hội được gặp đại cư sĩ. Mà hôm nay, triều địa rõ ràng cảm giác được tu sĩ kết đan kỳ dẫn đường này tỏ ra cung kính hơn trước, mơ hồ còn tỏ ra hết sức là sợ hãi, lại càng không trì hoãn chút nào gặp được trực tiếp Liễu Thừa Phong. Sự khác biệt trước sau này phải nói là rất lớn. Triệu đạo hữu rời đi bất quá mấy chục năm, không ngờ rằng đã lên một cấp, chưa tới 400 năm tuổi đã trở thành đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Cái gọi là kỳ tài ngút trời hẳn là chỉ nhân vật nghịch thiên như đạo hữu đây. Liễu Thượng Phong không khỏi tỏ ra hâm mộ cảm khái vài phần. Lão tự nhận mình cũng là kỳ tài tu luyện, mới có cơ duyên lên cấp đại tu sĩ, nhưng so sánh cùng với thanh niên trước mắt này, vẻ huy hoàng của mình căn bản không có đáng kể gì. Năm đó sau khi chính tả đại chiến kết thúc, triều địa cũng chưa từng gặp lại Liễu Thừa Phong, lúc này cách hơn 100 năm, nhưng Liễu Thừa Phong đã rõ ràng lộ ra vẻ già nua, xem ra tin đồn bên ngoài rằng lão đã hết thọ nguyên cũng không phải là vô căn cứ. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: Đại cư sĩ quá khen rồi đó, bất quá Triệu Mỗ có thể có được ngày hôm nay cũng nhờ đại cư sĩ năm xưa phí hết tâm tư tặng cho luồng ly hỏa diễm này. Dứt lời, Triệu Địa vung chỉ bắn ra một cái, một ngọn lửa màu đỏ sẫm to bằng nắm tay trôi lơ lửng ở đầu ngón tay của hắn. Trong khoảng khắc này khiến cho nhiệt độ nơi này gia tăng lên rất nhiều, đồng thời Triệu Địa khẽ nhếch môi thâm ý sâu sắc đưa mắt nhìn đối phương. Quả nhiên sau khi Liễu Thừa Phong thấy ngọn lửa này có hơi biến sắc, trong lòng cũng tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Ngọn lửa màu đỏ sẫm này quả thật là ly hỏa diễm, nhưng dường như còn mạnh hơn nhiều so với ly hỏa diễm năm xưa lão sai người giao cho Triều Địa. Quả nhiên Triều Địa đã tu luyện thần thông thuộc tính hỏa này, nhưng lại lên cấp tu sĩ hậu kỳ nhanh đến như vậy, chuyện này cũng làm cho Liễu Thừa Phong nghi hoặc và không hiểu. Ly hỏa diễm chính là một trong những thần thông phụ thuộc công pháp chủ tu của hắn, gần như lão cũng chưa từng biểu diễn trước mặt của người khác, vẫn giữ lại làm thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của mình. Sở dĩ lão tỏ ra hào phóng đến như vậy, chuyển ra một luồng ly hỏa diễm qua rất nhiều đường đưa tới tận tay của Triệu Địa, điều này cũng không phải là tốt lành gì. Căn cứ theo công pháp chủ tu của lão ghi lại, nếu là tu sĩ có kim linh căn sẽ không thích hợp tu luyện thần thông ly hỏa diễm này, nếu không sẽ khiến cho linh căn bị tổn thương khó lòng lên cấp đại tu sĩ. Mà lão đã tra xét về Triều Địa rất là rõ ràng, hắn là tu sĩ ngũ linh căn gồm đủ, thế nhưng chẳng những hắn tu luyện ly hỏa diễm, hơn nữa vẫn không có chuyện gì xảy ra với hắn, lúc này lại lên cấp đại tu sĩ nhanh đến như vậy, khiến cho Liễu Thừa Phong vừa sợ vừa nghi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Liễu Thừa Phong biến hóa mấy lần nhưng vẫn mạnh miệng, nói: Ủa? Đạo hữu nói như vậy là có ý gì đây? Vì sao Liễu Mỗ không nhớ chuyện này? Chẳng lẽ ly hỏa diễm này có ích lợi đặc biệt giúp cho việc lên cấp đại tu sĩ hậu kỳ hay sao? Hai mắt của Triệu Địa co rút lại thu hồi ly hỏa diễm thản nhiên, nói: Chuyện đã qua rồi, nếu đại cư sĩ đã quên vậy thì cứ để cho nó theo gió bay đi, lần này Triệu Mỗ tới đây là có một việc muốn thỉnh giáo đại cư sĩ. Thỉnh giáo sao? Ha ha ha, Triệu đạo hữu quá lời rồi đó. Mặc dù những năm gần đây Liễu Mỗ chưa từng rời khỏi Hạ Vũ Tổng, nhưng những tin đồn có liên quan tới đạo hữu vẫn không ngừng truyền tới tai của Liễu Mỗ. Đạo hữu thần thông hùng mạnh, Liễu Mỗ còn xa mới có thể sánh bằng, e rằng cũng không giúp được gì nhiều cho đạo hữu đâu. Liễu Thừa Phong cười nhạt một tiếng, ngoài mặt khen ngợi trên thực tế là từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Đại cư sĩ không cần quá khiêm nhường, lấy công pháp nho môn mà nói, đại cư sĩ tuyệt đối là đệ nhất nhân ở giới này, mà Triệu Mỗ có thật nhiều chỗ không hiểu về công pháp của nho môn, kính xin đại cư sĩ chỉ điểm bến mê. Triệu Địa chắp tay nói mỉm cười nhìn đối phương. Kể từ khi lấy được vô tự thiên thư tiêu giao hành kỳ lạ kia, Triều Địa từng thử tu luyện mấy tầng đầu công pháp tiêu giao bộ, khiến cho thân pháp của mình càng thêm linh hoạt, có thể có thêm một số thủ đoạn bảo vệ tính mạng lúc đánh lén hoặc là công kích cẩn thận. Huống chi sau khi tu luyện tiêu giao bộ này, cũng sẽ gia tăng tốc độ phi độn cực lớn, chính là bảo đảm lớn nhất cho việc chạy trốn trước mặt của cao cấp tu sĩ. Đáng tiếc chính là ngay cả tầng thứ nhất hắn cũng không thể tu tập viên mãn, đừng nói là nắm được 6 tầng đầu. Nguyên nhân của chuyện này Triệu Địa cho là mình không biết được một trong những thần thông của nho môn Hạo Nhiên Chính Khí. Hạo Nhiên Chính Khí cùng với Thư Quyển Chi Tức đều là thần thông của nho môn, nhưng Hạo Nhiên Chính Khí tỏ ra sâu dày hùng mạnh hơn rất nhiều. Triều Địa chỉ có một số Thư Quyển Chi Tức, đơn thuần lấy thần thông này thi triển tiêu giao bộ không cách nào có thể làm được. Mà Triệu Địa cũng sẽ không vì bí thuật này mà tu luyện công pháp nho môn lại từ đầu, hao phí mấy chục năm thậm chí còn trên trăm năm để tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí. Vì vậy hắn muốn tìm ra một phương pháp vừa không cần chủ tu công pháp của nho môn, lại có thể lấy được thần thông của nho môn như Hạo Nhiên Chính Khí, giống như hắn từng mượn Mộng Ly Kiếm lấy được thần thông ngũ sắc phạm quang của Phật môn vậy. Liễu Thừa Phong thấy Triều Địa ngôn ngữ thành khẩn, cũng không giống như đang đùa giỡn, thoáng động trong lòng cũng tỏ ra nghiêm nghị, nói: Triệu đạo hữu có gì căn dặn xin cứ việc nói ra, tự nhiên Liễu Mỗ cũng sẽ làm hết sức. Bất quá Liễu Mỗ cũng có một việc kính xin Triệu đạo hữu đáp ứng cho. Xin đại cư sĩ cứ nói đi đừng ngại. Triệu Địa có hơi sững sờ, vốn hắn muốn làm một khoản giao dịch với đại cư sĩ, nhưng không ngờ rằng đối phương có chuyện muốn cầu xin, vậy thì đương nhiên phải nghe cẩn thận một chút, nếu là nhờ vậy có thể miễn đi giao dịch mà đạt tới mục đích của mình, chính là chuyện cầu con không được. Dù sao bảo vật có thể đánh động đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Liễu Thừa Phong quả thật cũng không nhiều cho lắm, theo như Triệu Địa suy đoán chỉ có thể lấy ra một viên Đằng Vân Đan mới đủ khiến cho đối phương phải động lòng. Mà Đằng Vân Đan hắn lấy từ chỗ của Không Văn Đại Sư, dùng một viên là mất đi một viên, hắn cũng chỉ có mấy viên mà thôi, không tới mức tối hậu quan đầu Triệu Địa cũng không nỡ dùng bảo này làm điều kiện giao dịch. Hai mắt Liễu Thừa Phong co rút lại, ngắm nhìn Triệu Địa một hồi sau đó mới mỉm cười, nói. Thật cũng không dám giấu giếm, Liễu Mỗ đã không còn nhiều thời gian, những năm qua bế quan xung kích bình cảnh hóa thần kỳ, nhưng vẫn không có giãn ra một chút nào, hiện tại không từ bỏ ý định cũng là không được. Hạo Vũ Tông chính là tông môn nho môn từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống, lớn mạnh mấy trăm năm nay trong tay của Liễu Mỗ, nhưng lúc này lại không có kẻ nối nghiệp được. Ngoại trừ Liễu Mỗ ra, chỉ có một tên sư đệ Nguyên Anh Trung Kỳ cùng 4-5 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ, coi như là cũng miễn cưỡng đủ để bảo vệ. Nhưng trong vòng mấy trăm năm qua, danh tiếng Hạ Vũ Tông quá là thịnh, cho nên đã đắc tội với không ít thế lực. Nếu sau khi Liễu Thừa Phong tạo hóa, những thế lực này liên thủ lại đưa bản tông vào chỗ chết, bản tông cũng sẽ tỏ ra hết sức là nguy cấp. Nói tới đây, Liễu Thừa Phong lộ ra vẻ lo âu buông tiếng thở dài, lúc này càng có vẻ già nua hơn trước, lão nhìn Triệu Địa một cái thâm ý sâu sắc cũng không nói tiếp tục. Triệu Địa kinh hãi ở trong lòng, đối phương nói ra những lời này đã phơi bày tất cả khó khăn của Hạo Vũ Tông hết sức là rõ ràng. Thật ra thì Triệu Địa cũng có ẩn họa về phương diện này, nếu như có một ngày hắn không thể trấn giữ Thái Hư Môn và Thiên Cơ Môn được nữa, hai phái này cũng sẽ phải đối mặt với cục diện như Hạo Vũ Tông ngày hôm nay. Đây cũng là tại sao Triệu Địa nhất định phải kiên trì giữ vững phương thức phát triển thong thả ôn hòa, không ỷ vào thực lực mà cướp đoạt tài nguyên, hơn nữa lấy hấp thu bồi dưỡng thật nhiều lực lượng tu sĩ trung kiên trúc cơ kỳ kết đan kỳ làm trọng điểm, nếu không vạn nhất một ngày nào đó thực lực nghịch chuyển, Thái Hư Môn danh tiếng quá lớn sẽ phải đối mặt một trường hảo kiếp. Triệu Địa gật đầu một cái thản nhiên, nói. Tông môn hưng suy lên xuống chính là chuyện thường tình, đại cư sĩ cần gì phải lo lắng như vậy? Liệu Mỗ đời này theo đuổi đại đạo, ngoại trừ phát triển tông môn ra, cũng không còn theo đuổi thứ gì khác. Quả thật cũng không đành lòng nhìn thấy mình vừa mới tọa hóa, Hạ Vũ Tông đã phải đối mặt với cục diện đại nạn. Kế sách hiện tại, chỉ có thể giao Hạ Vũ Tông lại cho một đồng đạo thực lực mạnh mẽ mà lại đáng để tín nhiệm, mà tin đồn tư cách Triệu đạo hữu có thể tin được uy tín thật tốt, thật sự là nhân tuyển tốt nhất cho chuyện này. Không biết Triệu đạo hữu có thể thay mặt chiếu cố Hạ Vũ Tông đôi chút sau khi Liễu Mỗ tọa hóa được hay không, nếu như được như vậy Liễu Mỗ cùng với Hạ Vũ Tông trên dưới cảm kích bất tận. Liễu Thừa Phong chắp tay một xá, không ngờ rằng lão lại hành đại lễ cùng với Triệu Địa. Lúc này Triệu Địa cũng vội vàng đứng lên, nói. Đại cư sĩ không cần phải đa lễ. Đồng thời tay áo bào vung lên, một cỗ lực nhu hòa vô hình nâng lão nhân lên. Liễu Thừa Phong chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, không tự chủ được lập tức đứng dậy, trong lòng càng tin hơn mấy phần đối với thực lực đáng sợ của Triệu Địa. Hành động này của Liễu Thừa Phong nhìn qua hết sức là kỳ quái, lão cũng không có giao tình cùng với Triệu Địa, hơn nữa Thái Hư Môn vừa mới tuyên bố trung lập, thoát khỏi thế lực của phe chính đạo, hiển nhiên quan hệ cùng Hạ Vũ Tông cũng hết sức là bình thường, theo lý thuyết mà nói tuyệt không nên phó thác đại kế tông môn cho người này. Thế nhưng đây cũng là chỗ khéo léo của Liễu Thừa Phong, triều địa đã trở thành đệ nhất nhân tu tiên giới xung quanh không thể tranh cãi, hơn nữa xưa nay hắn cũng không có hảo cảm đối với Hạ Vũ Tông, ở hoàn cảnh như vậy rõ ràng Hạ Vũ Tông nguy cơ tứ phía. Nếu như có thể lôi kéo được triều địa, chẳng những là trừ đi một đại họa tâm phúc, hơn nữa còn có thêm một chỗ dựa vững chắc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đủ để giúp cho Hạ Vũ Tông hưng vượng tiếp tục duy trì mấy trăm năm. Đương nhiên hết thảy chuyện này phải dựa trên điều kiện tiên quyết là lão phải lôi kéo được triệu địa, trước đây lão cũng không có nắm chắc cho nên cũng không có tính toán tới chuyện này, nhưng hôm nay không ngờ rằng triệu địa lại chủ động tìm tới, hiển nhiên là có việc cần cầu xin, chính là cơ hội tốt nhất để lôi kéo. Triều địa khẽ cau mày, hắn không ngờ rằng đối phương lại có can đảm cùng quyết đoán như vậy, dám giao tông môn của mình cho một đồng đạo từng có hiềm khích vào lúc trước, xem ra Liễu Thừa Phong vẫn hết sức coi trọng uy tín của triều địa. Triều địa cũng không có cân nhắc quá là lâu, Hạ Vũ Tông kéo dài hưng vượng cũng là việc không ảnh hưởng gì tới hắn. Hơn nữa lấy thực lực của Hạo Vũ Tông ngày hôm nay, hiển nhiên cũng không cần triều địa phải hao phí quá nhiều là tâm huyết, nếu như chỉ là một cam kết đơn giản có thể giúp đối phương một đại ân, ngược lại chính là một khoản giao dịch hết sức là có lợi. Vì vậy triều địa lấy ra một lệnh bài, cũng để lại trên đó tiêu ký một tia linh lực giao cho Liễu Thừa Phong nghiêm mặt, nói. Triệu mỗ để lại tiêu ký trên lệnh bài này, nếu quả thật Hạ Vũ Tông gặp đại sự, có thể cầm lệnh bài này tới Thái Hư Môn tìm triệu mỗ, trong phạm vi và khả năng có thể, triệu mỗ nhất định giúp Hạ Vũ Tông một tay. Liễu Thừa Phong nhận lấy lệnh bài vui mừng quá đỗi, những lời nói này của đối phương chính là lời mà lão muốn nghe nhất. Thường thì những cao cấp tu sĩ không dám khinh suất hứa hẹn cùng với người khác, bởi vì nếu như không thực hiện cũng rất có thể sinh ra một tia tâm ma. Lúc tu vi hơi thấp, những tâm ma này cũng không có đáng kể gì, nhưng lúc tu vi lên cao lên cấp sẽ vô cùng khó khăn, mà thường thường một tia tâm ma quấy nhiễu cũng đủ để cho một tên cao cấp tu sĩ dừng bước không tiến, có khi cả đời cũng không thể lên cấp. Vì vậy lão cũng tin tưởng triều địa, tuyệt đối sẽ không trở lại tìm Hạo Vũ Tông gây phiền phức sau khi lão tạo hóa, vì chuyện không đáng mà có nguy cơ gây ra tầm mà. Đa tạ triệu đạo hữu, trên dưới Hạo Vũ Tông cảm kích đại ân. Đúng rồi, đạo hữu không ngại xa xôi vạn dặm đi tới bản tông, không biết là có chuyện gì cần dặn đây. Giọng nói của Liễu Thừa Phong lập tức trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Triệu địa cũng không chút khách sáo trực tiếp tỏ rõ ý tới của mình. Triệu mỗ có một loại bí thuật, cần mượn thần thông nho môn hạo nhiên chính khí mới có thể tu tập thi triển. Thế nhưng triệu mỗ lại tu luyện đạo gia nhất mạch, cũng khó có thể đạt được thần thông này. Hạ Vũ Tông chính là đại tông môn nho môn truyền thừa cực kỳ là cổ xưa, nghe nói các đời trưởng lão đều có lưu lại không ít bảo vật, trong đó thậm chí còn có một số bảo vật có thể làm cho đệ tử trong môn nhất cử lấy được hạo nhiên chính khí, phải chăng là có chuyện này hay không? Liễu Thừa Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói... Thứ mà triệu đạo hữu nói hẳn chính là chỉ chính khí thử. Không sai, bản tông từ xưa tới nay đều có một truyền thống, trước khi trưởng lão tọa hóa thông thường sẽ đem một thân hạo nhiên chính khí viết lại trong một quyển sách, được xưng là chính khí thư. Viết xong chính khí thư, người viết sẽ cạn kiệt hạo nhiên chính khí, cũng sẽ lập tức tọa hóa ngay lập tức, nhưng hạo nhiên chính khí mà người đó để lại, lại có ích lợi rất là lớn cho hậu nhân bồi dưỡng thần thông của nho môn, coi như là chí bảo mà các trưởng lão để lại cho hậu nhân trong tông. Thông thường mà nói, chỉ cần thường lật xem chính khí thử, lại thêm trải qua quá trình nhập phàm luyện tâm, tu sĩ nho môn tu luyện hơi có thành tựu cũng có thể tự động sinh ra được hạo nhiên chính khí. Như triệu đạo hữu nói, loại chính khí thư có thể giúp cho hậu nhân trực tiếp đạt được hạo nhiên chính khí, chính là loại mà trưởng lão đại tu sĩ nho môn để lại. Hơn nữa một khi dùng phương pháp này dẫn hạo nhiên chính khí đưa vào trong cơ thể của tu sĩ, chính khí thư cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Thì ra là như vậy. Triệu Địa gật đầu liên tục, lời của Liễu Thừa Phong có rất nhiều điểm hết sức khớp với những gì hắn tìm hiểu được, xem ra là lão cũng không có đặt điều lói khoác. Nói như vậy, thứ mà Triệu Mỗ cầu quả thật vô cùng trân quý. Thậm chí hắn mơ hồ nghĩ đến, chẳng lẽ phải đợi sau khi Liễu Thừa Phong này tạ hóa mới có thể lưu cho mình một quyển chính thư khí xảo. Yêu cầu như vậy cho dù đối phương bằng lòng, hắn cũng cảm thấy áy náy không yên. Liễu Thừa Phong cười nhạt than nhẹ một tiếng, nói: "Ây, ha ha, đúng là giá trị không phải tầm thường, nhưng bằng vào lời cam kết của Triệu đạo hữu đối với Hạo Vũ tổng, tự nhiên bản tông cũng phải có chút báo đáp. Liễu Mỗ sẽ truyền lệnh xuống, lấy chính khí thư do đại trưởng lão đời thứ 20 để lại giả, tặng không cho đạo hữu coi như là thù lao đạo hữu chiếu cố Hạo Vũ tổng." "Ừ, như vậy thì hay quá rồi, đa tạ đại cư sĩ bàn trò." Triều Địa tỏ ra cực kỳ mừng rỡ, cũng cảm thấy hết sức là bất ngờ, có được chính khí thư có sẵn như vậy quả thật không còn gì tốt bằng. Liễu Thừa Phong lấy ra một đạo truyền âm phủ, nhỏ giọng nói mấy câu trước mặt của Triều Địa, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, ngọc phù hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy nữa. Không bao lâu sau, quả nhiên có một tên trung niên thư sinh Nguyên Anh Trung Kỳ đi vào nơi này, sau khi thi lễ với Triều Địa dâng lên cho hắn một quyển sách. Triều Địa dùng thần thức quét qua mấy lần, sau khi không có phát hiện chỗ nào quỷ dị, thận trọng chậm rãi mở sách ra, mới vừa mở ra liền có cảm giác được một cỗ hạo nhiên chính khí đập vào mặt làm cho người ta hào khí bừng bừng. Nếu là tu sĩ kết đan kỳ tu vi hơi thấp, sợ rằng sẽ bị cỗ hạo nhiên chính khí này thôi thúc, tâm thần sẽ mất đi khống chế mê muội bên trong cỗ khí tức này. Lấy tu vi của Triều Địa, tự nhiên cũng không có việc gì, hắn chậm rãi mở ra toàn bộ quyển sách dài chừng một trượng rộng hài thước. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Trong sách viết lại công pháp đại biểu nho môn được truyền lưu cực kỳ rộng rãi, hạo nhiên chính khí quyết, mỗi chữ to chừng vài tấc, nét bút mạnh mẽ hữu lực, giống như vô số thanh kiếm bay lượn quanh quẩn, hoặc vỗ hoặc chém hoặc đâm hoặc gẩy, ẩn chứa một cỗ kiếm ý hết sức là nồng đậm. Bản mệnh pháp bảo của Triều Địa chính là một bộ phi kiếm, cũng coi như là kiếm tu dùng kiếm nhiều năm, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra kiếm ý ở trong đó, cảm thấy vô cùng hứng thú, cẩn thận nghiên cứu. Hắn hơi nhìn kỹ trong chốc lát, chỉ cảm thấy kiếm đạo ẩn chứa trong đó hết sức là cao minh, cao hơn kiếm thuật mà hắn sử dụng cũng không ít, lập tức hết sức là khâm phục. Chỉ là một quyển sách lưu lại trước khi tạo hóa, lại có thể ẩn chứa kiếm đạo sâu đến như vậy, có thể tưởng tượng được người này khi còn sống thành tựu kiếm thuật cũng cực cao. Liễu Thừa Phong thấy Triều Địa lộ ra vẻ vui mừng như vậy, lúc này mỉm cười, nói: "À ha ha, đây là do đại trưởng lão đời thứ 25 bản tôn lưu lại, vị tiền bối này khi còn sống chẳng những là đệ nhất nhân nho môn khi ấy, hơn nữa lúc ấy còn được công nhận là đệ nhất kiếm tù. Tin đồn trong chính khí thư này bao hàm một số kiếm đạo vị này bình sinh lãnh ngộ, đáng tiếc chính là Liễu Mỗ cũng không phải kiếm tù, cũng không thể lĩnh ngộ thâm ý ở trong đó. Hẳn bản mệnh pháp bảo của Triệu đạo hữu là phi kiếm, chính khí thư này tặng cho đạo hữu quả thật là vô cùng thích hợp." Triệu Địa cũng không che giấu vẻ mừng rỡ của mình, thu chính khí thư lại, chắp tay nói lời cảm tạ. "Đã tạ đại cư sĩ đã ban cho bảo mối, Triệu Mỗ nhận lấy vật này, nhất định sẽ tận hết mình trong phạm vi có thể, bảo đảm cho Hạo Vũ Tông hưng thịnh. Ở đây Triệu Mỗ có một món bảo vật của nho môn, xin giao cho quý tông để tỏ lòng cảm tạ." Triều Địa dứt lời cũng lấy ra một quyển sách, lập tức giao cho Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong từ từ mở sách ra, chỉ thấy trên đó viết đầy thượng cổ văn tự màu vàng nhạt lớn có nhỏ có, nhìn qua như lộn xộn không thành chương pháp, nhưng cũng khiến cho người ta cảm giác ẩn ý thầm sâu. "Ủa, vạn tự thư sao?" Liễu Thừa Phong tỏ ra hơi sững sờ, trên người toát ra một trận khí tức vô cùng là hào sảng, là hạo nhiên chính khí của lão tu luyện. Liễu Thừa Phong rót một số thần thông hạo nhiên chính khí của mình vào bên trong quyển sách, nhất thời những thượng cổ văn tự kia trở nên kim quang long lánh, giống như sống lại chợt ẩn chợt hiện nhảy múa trên quyển sách. Triều Đế cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, hắn đã từng lãnh giáo uy lực của vạn tự thư này, bất quá cũng chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Liễu Thừa Phong chỉ tùy ý thao túng một chút, uy lực đã vượt xa thiên hạ cư sĩ thi triển năm xưa. Xem ra đúng là tu vi thiên hạ cư sĩ cũng có hạn, cho nên cũng không cách nào thi triển tất cả uy lực của bảo vật này. Quả nhiên là vạn tự thư. Đây là một món bảo vật nho môn cực kỳ là cổ xưa, do nho môn truyền lưu từ thời thượng cổ đến nay. Ở thời kỳ thượng cổ cũng có danh tiếng, thì ra là rơi vào trong tay của Triệu đạo hữu. Liễu Thừa Phong hài lòng gật đầu một cái, thu quyển sách lại, sau đó trực tiếp giao cho trung niên thư sinh Nguyên Anh Trung Kỳ ở bên cạnh. Hồng sư đệ, bảo này ta giao cho người, còn không mau cảm tạ Triệu đạo hữu đệ. Trung niên thư sinh lập tức chắp hai tay bái tạ. Đa tạ Triệu đại tu sĩ đã ban cho bảo vật. Triệu địa khẽ mỉm cười cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ, nói. Lần này phải là Triệu mỗ đa tạ đại cư sĩ cùng Hạo Vũ Tông thì mới đúng. Vạn tự thư này không có tác dụng gì đối với Triệu mỗ, nằm trong tay của Triệu mỗ cũng như là áo gấm đi đệm, giao cho Hồng đạo hữu mới là phải đạo. Không bao lâu sau, Triệu địa liên trao Tư Dã rời khỏi Hạo Vũ Tông. Sau khi hai người đưa Triệu địa ra khỏi Hạo Vũ Tông, thư sinh họ Hồng khẽ cau mày chắp tay, nói. Đại trưởng lão, vì sao lại tặng chính khí thư của đại trưởng lão đời thứ 25 cho người này? Đây chính là bộ chính khí thư phẩm chất tốt nhất của bản tông kia mà. Nếu là phẩm chất thông thường, làm sao Triệu đại tu sĩ sâu không lường được này có thể coi trọng được? Liễu Thừa Phong khẽ lắc đầu, nói. Hơn nữa, hành động lần này của bản tọa cũng có chút thầm ý. Trong truyền thuyết, chính khí thư chính là tập hợp cảm ngộ cả đời tu sĩ nho môn mà thành. Nếu được chính khí thư truyền thừa trực tiếp, cũng sẽ phải chịu một số ảnh hưởng nhất định, hoặc nhiều hoặc ít cảm ngộ của người viết sách. Mặc dù chuyện này chẳng qua là tin đồn không được chứng thật, nhưng hẳn cũng không phải là vô căn cứ. Mà căn cứ theo điển tịch trong tông ghi lại, vị đại trưởng lão đời thứ 25 kia khi còn sống là người hết sức chú trọng uy tín, bình sinh chưa bao giờ làm một chuyện gì vi phạm tới cam kết. Nếu tên Triệu Địa này được truyền thừa chính khí thư của vị ấy, hẳn là cũng sẽ bị ảnh hưởng trên phương diện này, sẽ không dễ dàng phản bội cam kết làm khó Hạo Vũ Tông chúng ta. Những lời này của Liễu Thừa Phong làm cho trung niên thư sinh chợt hiểu ra, lúc này gật đầu liên tục ra vẻ thì ra là như vậy. Liễu Thừa Phong chợt thở dài một tiếng, nói. Từ nay về sau, bản tôn phát triển phải sửa đổi sách lược, không thể tham công đột tiến mà phải lấy phát triển ổn thỏa làm chủ, nhất định không được tranh cao thấp cùng với Thái Hư Môn và Phiêu Miểu Tông. Tông môn thịnh suy là chuyện bình thường, từ đại trưởng lão đời thứ nhất Hạ Vũ Tông cư sĩ tạo dựng bản tông tới nay, truyền lưu từ thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ, một mực đứng vững vàng ở Xích Thủy Quốc không ngã xuống, chứng kiến không biết bao nhiêu tông môn xung quanh hưng suy bại vong, cần gì phải tranh dài ngắn trong lúc nhất thời. Dạ, sư đệ sẽ cẩn tuân lời đại trưởng lão căn dặn. Trung niên thư sinh tỏ ra nghiêm nghị, một mực cung kính đáp lại Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong cũng không nói gì nữa, hai mắt của lão hơi co rút lại ngắm nhìn theo hướng Triệu Địa đi xa, trong lòng tràn đầy tính toán của mình. Sau khi Triệu Địa trở lại Thái Hư Môn, báo chuyện mình đã đặt thành hiệp ước với Hạ Vũ Tông cho Lộng Ngọc Tiên Tử biết. Đương nhiên Lộng Ngọc Tiên Tử hiểu rất rõ ràng, trong lúc xử lý đại sự Tông Môn cố gắng tránh xảy ra xung đột cùng với Hạo Vũ Tông. Sau đó, Triệu Địa bèn tiếp tục bế quan, sử dụng một số cao cấp linh thảo có 5 tuổi khá cao trong tay luyện chế thành các linh đan diệu dược có ích cho tu vi của mình. Có một số đan dược có hiệu quả rất rõ ràng đối với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ, nhưng đối với đại tu sĩ hậu kỳ như hắn cơ hồ không có lợi ích một chút nào. Nhưng Triệu Địa cũng đã luyện chế ra không ít, bởi vì hắn có thể lợi dụng tiểu đỉnh nuôi dưỡng chúng thành cực phẩm đan dược, loại cực phẩm đan dược này cũng có giúp ích một chút đối với hắn. Dựa theo triều địa tính toán, sau khi vào hàng Long Cốc thăm dò cặn kẽ một phen, sẽ trở về phương Trượng Phong ở đó tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, sau đó thử mượn cực phẩm Đăng Vân Đan xung kích cảnh giới hóa thần kỳ. Mặc dù với thực lực và triều địa của hắn hiện tại đã tung hoành nhân giới, nhưng chỉ cần tu vi dừng bước không thể tiến lên, vậy cũng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ giống như Long Lão Ma cùng Liễu Thừa Phong, từ một đại nhân vật bất khả nhất thế trở thành một nấm đất vàng vô nghĩa mà thôi. Chỉ có tiến vào cảnh giới hóa thần kỳ, hơn nữa phi thăng thượng giới tiếp tục tu hành, nếu không hết thảy phảng phất chỉ là trường ảo mộng, giống như mây khói thoáng qua mà thôi. Hai tỷ muội U Lan và U Nhược kể từ khi biết được cơ hồ vô vọng trở lại luân hồi cũng đã bắt đầu chuyên cần khổ tu, nhờ có một số âm hạch và rất nhiều âm khí, tu vi của hai nàng cũng đang chậm rãi mà tăng tiến. Hai nàng tâm ý tương thông, dĩ nhiên là lấy hình thức hợp lực song tu tu luyện thông quỷ thuật, tiến triển cũng không phải tầm thường một chút nào, nhưng quỷ tu lên cấp quá là chậm, không thể sánh ngang cùng với tu sĩ của nhân tộc, hai nàng đi theo triều địa nhiều năm như vậy tu vi vẫn chỉ là kết đan sơ kỳ. Về phần của Băng Phong Giao, lúc này đã hoàn toàn luyện hóa xong huyễn băng linh khí, đạt tới cấp 7 đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng có thể lột ra lên cấp đạt tới tu vi cấp 8. Thông thường mà nói, lúc yêu thú đạt tới cấp 8 sẽ đều trải qua thiên kiếp, biến ảo hình người mở ra linh trí. Thế nhưng hiển nhiên Băng Phong Giao hết sức là khác thường, ngay từ lúc lên cấp yêu thú cấp 5, Hoa Mãng Thành Giao cũng đã trải qua một lần thiên kiếp, lần này lên cấp sẽ như thế nào, triều địa cũng không thể xác định được. Mà đôi ấu trùng tuyết tinh tàm kia, bởi vì cũng là thuộc tính băng cho nên tu luyện ở cùng một nơi với Băng Phong Giao. Dường như là bị khí tức giao long thuộc tính băng hàn trên người Băng Phong Giao hấp dẫn, đôi ấu trùng này ngay từ đầu đã tỏ ra rất có hứng thú đối với Băng Phong Giao, cả ngày chúng bò tới bò lui chơi đùa trên thân của Băng Phong Giao tỏ ra cực kỳ là thân thiết. Mà dường như Băng Phong Giao cũng tỏ ra rất là yêu thương đôi hỏa gia này, chẳng những thường xuyên phun ra một cỗ khí tức vô cùng là băng hàn để cho đôi ấu trùng này hấp thu để luyện hóa, thậm chí đã còn trích xuất hai giọt tinh huyết để cho hai tiểu gia hỏa này dùng uống. Tinh huyết Băng Phong Giao ẩn chứa khí tức thuộc tính băng vô cùng hùng mạnh, mặc dù chỉ có một giọt, nhưng đôi kỳ trùng này phải cần luyện hóa tới 10 năm. Đối với Băng Phong Giao mà nói, thỉnh thoảng trích ra vài giọt tinh huyết căn bản không đủ gãi ngứa cho nó. Ngoài ra trong tay triều địa có thật nhiều tuyết tàng hoàn, cũng đang định dùng tiểu đỉnh nhất phát triển thành cực phẩm đan. Có những thủ đoạn này tin rằng đôi tuyết tinh tàm này sẽ trưởng thành với tốc độ cực nhanh, trở thành một trợ lực không nhỏ cho triều địa về phương diện thần thông che giấu. Một năm sau, ở một nơi nào đó trong sa mạc Kim Diễm Quốc lại đang tập kết mấy trăm tu sĩ. Những tu sĩ này đến từ 6 đại phái Kim Diễm Quốc, tuyệt đại đa số đều là tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp, cũng có một số tu sĩ trúc cơ kỳ hiển nhiên là lĩnh đội của mỗi tông môn. Trong 6 đại phái, tu sĩ luyện khí kỳ mặc phục sức của Thái Hư Môn chiếm 1/3 trở lên, mặc dù những năm qua Thái Hư Môn ngày càng lớn mạnh, tài nguyên cũng tỏ ra phong phú hơn rất nhiều, hàng năm phát ra trúc cơ đan nhiều hơn trước gấp mấy lần, nhưng nếu so sánh với tu sĩ luyện khí kỳ vẫn còn ít tới mức đáng thường. Một số đệ tử không cách nào lấy được trúc cơ đan ở bên ngoài, cũng không thể không mạo hiểm tiến vào bên trong hàng Long Cốc, hy vọng tìm được bảo vật đổi với tông môn lấy trúc cơ đan, tìm cầu một cơ hội có thể lên cấp trúc cơ kỳ. Lúc này, một tên tu sĩ trung niên trúc cơ hậu kỳ Thái Hư Môn sát khí bức người, chân đạp một món phi hành pháp khí hình tròn, đang lớn tiếng khích lệ hơn 100 tên vãn bối ở dưới trần. Các người nghe rõ đây, hàng Long Cốc hung hiểm vô cùng, không cần bản nhân nói thêm gì nhiều. Các người có thể tới chỗ này, có thể thấy được lòng hướng đạo của các người thật sự là kiên cố. Người tu tiên chúng ta vốn chính là liều mạng với trời sinh tử một đường, có thể các ngươi sẽ cảm thấy các nội môn đệ tử có tư chất cực tốt kìa, có thể không cần tỉ thí, không cần mạo hiểm là có thể lấy được một viên trúc cơ đan. Thế nhưng nếu không trải qua một trường mưa máu gió tanh tẩy rửa, làm sao các ngươi có thể đứng vững gót chân trên tu tiên giới vô cùng hiểm ác, nguy cơ khắp nơi này? Nói cho các ngươi biết, đại trưởng lão Thái Hư Môn chúng ta, đại tu sĩ tung hoành thiên hạ vô địch thủ, năm xưa chính là từ bên trong hàng long cốc này đi ra. Ủa? Cái gì? Đại trưởng lão? Đại trưởng lão cũng xuất thân từ ngoại môn đệ tử sao? Một số đệ tử mới vào chưa lâu, hoặc là tin tức không linh thông lập tức sôi trào, ngoại môn đệ tử có thân phận thấp nhất nhưng cũng có thể trở thành đệ nhất tu sĩ thống lĩnh Thái Hư Môn. Chuyện này làm cho bọn họ ai nấy đều tỏ ra vô cùng khiếp sợ, lúc này còn mang theo vô số hoài bão và ước mơ. Mà có một số đệ tử hiển nhiên đã biết được chuyện này, làm ra vẻ đã biết từ sớm cũng không tỏ ra kinh ngạc như những người khác. Chẳng những là như vậy, các người có biết, năm đó lúc đại trưởng lão từ bên trong hàng long cốc đi ra, cũng đã mang về rất nhiều bảo vật ước chừng đổi được 3 viên trúc cờ đàn. Trung Liên cười hắc hắc, nói ra lời này làm cho mọi người càng thêm sợ hãi cùng hâm mộ. Ngay sau đó y lại thao thao bất tuyệt nói đến những sự tích hào hùng, đại loại như đại trưởng lão đơn độc xông pha hàng long cốc, lực chiến quần hùng đoạt được rất nhiều bảo vật. Nói tới nỗi nước bọt tung bay vô cùng sôi nổi, khiến cho người nghe cực kỳ chăm chú nhiệt huyết sôi trào, phảng phất như thân mình đang ở trong tình cảnh khi ấy. Trong số đám đệ tử cấp thấp, có một thiếu niên diện mạo tầm thường không ngờ rằng lại thủy chung bất động, nghe tới lúc trung niên nhắc sự tích huy hoàng của đại trưởng lão hai mắt trợn ngược. Thiếu niên này chính là Triệu Địa cải trang mà thành, cũng vì không muốn làm cho người khác chú ý đến, hắn bèn giả trang thành một tên đệ tử cấp thấp, theo mọi người tiến vào bên trong hàng long cốc. Mà tên trung niên trúc cơ hậu kỳ kia ban đầu còn nói chuyện đàng hoàng nghiêm chỉnh, nhưng càng về sau dần dần đặt chuyện khoa trưởng, y tầng bốc Triệu Địa lên 9 tầng 7, mà Triệu Địa lúc ấy chỉ là một tên đệ tử luyện khí kỳ tầng thứ 12 nhát gan cẩn thận, lúc này theo lời của trung niên đã trở thành một cao thủ truyền kỳ hào khí càn vận, dám nghĩ dám làm không ai bì kịp, một mình độc chiến 6-7 tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 13 cùng với một con giao long cấp 2 mà cũng không có bại, khiến cho Triệu Địa nghe thấy vừa buồn cười vừa cảm thấy khó chịu. Những tên đệ tử cấp thấp non nớt này sẽ có phần lớn không thể nào ra khỏi hàng long cốc. Triều Địa nghĩ tới đây, nhớ lại khi xưa mình trải qua đủ loại khó khăn cùng nguy cơ sinh tử, lúc này cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, tìm tiên lộ nơi đâu. Tại Hà Viên Ngọc, vị sư huynh này tướng mạo rất là lạ, không biết nên xưng hô như thế nào đây. Triều Địa đang ngơ ngác xuất thần nhớ lại chuyện cũ, một tên thanh niên mặt vuông chừng 20 tuổi chợt chủ động hành lễ hỏi han hắn. Triều Địa đảo mắt qua lập tức biết được dụng ý của người này, vì vậy cũng thản nhiên cười, nói. Tại hạ họ Giản, ở trong tông môn cả ngày khổ tu tĩnh tọa, cũng rất ít khi lộ diện ra ngoài, cho nên phần lớn đồng môn sư huynh sư đệ cũng chưa từng gặp qua. Viên sư đệ hẳn là muốn thương lượng chuyện hợp tác sau khi tiến vào hàng long cốc chứ gì.